Tan làm đừng về nhà với bác sĩ Trung. Chương 16, hành trình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần hỗ trợ này, đoàn cứu trợ của bệnh viện tỉnh tổng cộng có 28 người theo lịch trình. Họ sẽ bay đến Hasa trước, sau đó chuyển tàu hỏa đến Sigasa cuối cùng, phải đi xe buýt thêm 2 tiếng nữa mới đến được bệnh viện đóng quân. Thời An giấu gia đình chuyện tham gia cứu trợ, nói dối là đi học tập trung, không được mang điện thoại, để tránh đến nơi không có sóng điện thoại không liên lạc được. 3 giờ sáng, mọi người lên máy bay thuận lợi, chỗ ngồi của Thời An cạnh cửa sổ, bên cạnh là một bác sĩ cậu không quen biết, bụng tròn xoe, ngồi chật cứng ghế. Hai người chào hỏi nhau qua loa, Thời An đeo tai nghe, 3 giây sau đã ngủ say. Đến khi tỉnh dậy, máy bay đang chuẩn bị hạ cánh. Thời An vươn vai tại chỗ, trên vai có một chiếc áo khoác trượt xuống, là áo khoác gió màu xám đậm. Trước khi lên máy bay, Thời An chỉ mặc áo phông cộc tay, cửa gió điều hòa trên đầu không thể điều chỉnh được, cậu suýt nữa thì chết cóng. Thời An ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên cổ áo, là mùi dầu gội Trung Nghiêm hay dùng. Cậu cầm lấy áo khoác, quay đầu sang bên cạnh, người anh bụng tròn xoe đã được thay thế bằng Trung Nghiêm, trông gọn gàng, chỉnh tề, không hề có vẻ mệt mỏi sau chuyến bay, đang đọc cuốn nội khoa cấp cứu, cảm nhận được động tĩnh, Trung Nghiêm nhìn sang bên phải. Dậy rồi à? Vâng, chào buổi sáng thầy Trung. Trung Nghiêm gập sách lại, chuẩn bị hạ cánh, máy bay hạ cánh an toàn, mọi người lần lượt lấy hành lý. Trung Nghiêm không vội, Thời An ngồi bên trong cũng không tiện di chuyển. Đợi đến khi khoang máy bay vắng người, Trung Nghiêm mới đứng dậy lấy hành lý, tiện tay lấy luôn ba lô của Thời An. Hai túi hành lý đều trên tay Trung Nghiêm, người đã đi ra ngoài vài mét. Lối đi trong khoang máy bay hẹp, chỉ đủ cho một người đi qua. Thời An đi đến cửa khoang mới đuổi kịp Trung Nghiêm, trả lại áo khoác, rồi nhận lấy hành lý của mình. Cảm ơn thầy Trung, em đi trước đây. Thời An chạy vụt đi vài mét, vẫn nghe thấy giọng nói phía sau. Trước khi lên tàu hỏa thì lấy áo khoác ra mặc vào, kẻo bị gió thổi méo cả miệng lẫn mắt, lại phải vất vả chữa trị cho cậu. Thời An, anh mới méo miệng méo mắt, đội ngũ y tế nghỉ ngơi một lát ở phòng chờ, 9 giờ rưỡi sáng sẽ lên tàu hỏa đến Siga. Trong lúc chờ tàu, Thời An đang ngủ ngon lành, thì bị điện thoại của Trương Sảng đánh thức, nhờ cậu quay video livestream của Niệm Tương. Thời An định từ chối, nhưng Trương Sảng lại dùng truyện tranh One Piece phiên bản giới hạn để dụ dỗ. Thời An không cần suy nghĩ, lập tức đồng ý, đến giờ soát vé, mọi người lần lượt lên tàu. Thời An liếc trộm vé tàu của Trung Nghiêm, cách cậu 8 vạn dặm. Cậu còn chưa kịp vui mừng, thì nhìn thấy bên cạnh số ghế của mình, đứng một bóng người đáng sợ không kém Trung Nghiêm. Nhìn bề ngoài, Lương Tụng Thịnh còn nghiêm khắc hơn Trung Nghiêm, Trương Sảng lại suốt ngày than phiền về anh ta, khiến Thời An có ấn tượng rất sâu sắc về Lương Tụng Thịnh. Mấy tiếng đồng hồ trên tàu hỏa, hai người ngồi cạnh nhau, cũng không thể không chào hỏi. Nếu vậy, chỉ có thể chủ động trước. Thời An đi đến bên cạnh Lương Tụng Thịnh, tiện tay nhận lấy hành lý. Chủ nhiệm Lương, để em. Đặt hành lý xong, Lương Tụng Thịnh định ngồi xuống, Thời An giơ vé tàu lên. Chủ nhiệm Lương, hay là em vào trong trước, ngồi vào chỗ an toàn, Thời An tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Tuy Lương Tụng Thịnh từ đầu đến cuối không nói gì, nhưng cũng không đến mức cứng nhắc, khó gần. Tàu hỏa rời ga, chạy bon bon trên đường ray. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Tụng Thịnh nghe điện thoại, giọng nói trầm ấm và dịu dàng, hỏi han đủ thứ với người đầu dây bên kia. Ở nhà cẩn thận đấy, anh sẽ về sớm thôi. Lương Tụng Thịnh không hề kiêng dè, Thời An cứ thế nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện. Tin đồn có đáng tin không vậy? Người này thật sự là lão cổ hủ sao? Trương Sảng đúng là đồ ngốc, không biết quý trọng, sau này cho cậu ta đến khoa cấp cứu, cảm nhận uy lực của đại ma đầu, mới biết chủ nhiệm Lương dịu dàng đến mức nào. Đang suy nghĩ miên man, điện thoại của Thời An sáng lên, là báo thức. Suýt nữa thì quên mất việc chính, cậu mở điện thoại, vào phòng livestream. Giọng nói sôi nổi vang lên, Minerson Ohio, đã để mọi người chờ lâu rồi, hôm nay là bác sĩ Niệm Niệm đây. Cảm nhận được ánh mắt của Lương Tụng Thịnh, Thời An mới phát hiện mình quên đeo tai nghe. Cậu vội vàng tắt tiếng, xin lỗi chủ nhiệm Lương, em sẽ. Lương Tụng Thịnh bị thu hút, chăm chú nhìn vào màn hình. Thời An khó xử, cậu nên tắt điện thoại, hay là bật âm thanh lên. Thời An giật mình, hả, gì cơ ạ? Lương Tụng Thịnh, âm lượng điện thoại bật lên. Thời An làm theo, đặt điện thoại ở vị trí thuận tiện cho Lương Tụng Thịnh xem. Theo âm lượng tăng lên, giọng nói ngọt ngào vang lên. Lương Tụng Thịnh không chớp mắt. Đây là gì? Thời An, đây là phòng livestream của D Trạm. Nghĩa là sao? Anh có thể hiểu là một phương tiện biểu diễn trực tuyến. Các streamer vừa biểu diễn tài năng vừa tương tác với khán giả. Thời An chỉ vào màn hình. Người này tên là Niệm Tương, chủ yếu cosplay và nhảy, rất nổi tiếng, có hơn 1 triệu người hâm mộ. Lương Tụng Thịnh nhìn chằm chằm vào màn hình, Thời An cũng tập trung vào đó, càng xem càng thấy không ổn. Niệm Tương hôm nay cosplay bác sĩ, thoạt nhìn áo blouse trắng cậu ta mặc rất phổ biến, nhưng logo trên cổ áo lại rất đặc biệt. Cậu nhớ Trung Nghiêm cũng có một chiếc tương tự. Thời An đã từng nhìn thấy trong tủ quần áo ở phòng nghỉ của Trung Nghiêm, áo còn mới tinh, được đựng trong túi ni lông trong suốt. Tiếng nhạc vang lên, Niệm Tương tạo dáng, bắt đầu nhảy, động tác uyển chuyển, nhịp nhàng. Thấy anh ta xem chăm chú, Thời An đặt điện thoại lên bàn của Lương Tụng Thịnh. Niệm Tương đáng yêu lắm phải không ạ, Lương Tụng Thịnh? Cậu thích cậu ấy à? Thời An lắc đầu. Em chỉ quay video giúp Trương Sảng thôi. Lương Tụng Thịnh, cậu ta rất thích, không chỉ là thích, mà là mê mẩn đến mức cuồng nhiệt. Theo quan điểm của Thời An, cậu không khuyến khích Trương Sảng mê muội như vậy. Bản thân cậu đã từng vấp ngã, sớm đã mất niềm tin vào mạng xã hội, cũng không muốn người bên cạnh nhảy vào hố lửa. Dù đã nhiều năm trôi qua, Thời An vẫn không hiểu sao chỉ dựa vào vài bức ảnh mà có thể dễ dàng tin tưởng một người như vậy. Thời An xúc động. Tự diễu bản thân, nói xong, người vừa rồi còn hòa nhã bỗng nhiên thay đổi sắc mặt. Giọng nói của Lương Tụng Thịnh lạnh lùng như dao. Đây là thái độ của bác sĩ nội trú sao? Thời An sững sờ, hả, gì cơ à? Không có thời gian nâng cao bản thân, lại có thời gian xem livestream. Thời An còn oan ức hơn cả đậu Nga. Chủ nhiệm Lương, bình thường em không xem đâu, hôm nay chỉ là giúp Trương Sảng. Không cần giải thích với tôi. Lương Tụng Thịnh tắt điện thoại, giữ lại mà nói với giáo viên hướng dẫn của cậu. Trung Nghiêm đang xem bệnh án, bị áp suất thấp trước mặt làm gián đoạn. Anh gập sổ tay lại, ánh mắt dừng lại trên chiếc điện thoại Lương Tụng Thịnh đang cầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vỏ điện thoại màu vàng loè loẹt, đúng là gu của Thời An. Trung Nghiêm không hề ngạc nhiên, thằng nhóc đó lại gây chuyện à? Lương Tụng Thành mặt mày nghiêm nghị, đưa điện thoại cho anh. Màn hình không khóa. Lật lại là hình ảnh vừa rồi. Trung Nghiêm không xem livestream, cũng không hiểu mấy thứ này, nhưng anh nhận ra chiếc áo blouse trắng mà streamer đang mặc. Là món quà thầy giáo tặng họ trước khi qua đời khi họ còn học đại học. Anh, Lương Tụng Thịnh và Từ Bách Trương mỗi người một chiếc. Trên cổ áo có logo đặc biệt, ba người không giống nhau. Streamer này đang mặc là chiếc của Lương Tụng Thịnh. Chiếc áo này họ vô cùng trân trọng, sẽ không lấy ra mặc, càng không thể cho người khác mượn. Trung Nghiêm tắt điện thoại, nhìn Thời An vẻ mặt ngơ ngác, quay lại vỗ vai Lương Tụng Thịnh. Chúng ta đổi chỗ đi, chuyện còn lại giao cho tôi. Không lâu sau, Trung Nghiêm ngồi xuống bên cạnh Thời An. Giỏi thật đấy, chỉ cần không để ý một chút là cậu gây chuyện. Thời An ủy khuất vô cùng. Em làm sao cơ, Trung Nghiêm, phạm luật chơi rồi. Nhớ đến ánh mắt của Lương Tụng Thịnh, Thời An vẫn còn sợ hãi. Em chỉ quay video giúp bạn thôi mà. Luật trời nào chứ? Tự mình đâm đầu vào chỗ chết, đáng đời. Thời An hoang mang, anh nói rõ ràng một chút được không? Em chết cũng phải chết cho minh bạch chứ. Đừng hỏi nhiều như vậy, mấy thứ này xem ít thôi. Trung Nghiêm trả điện thoại cho cậu. Vừa rồi cậu nói, bạn cậu mỗi kỳ đều quay video à? Cậu ấy là fan cuồng, không bỏ lỡ kỳ nào cả. Lấy của bạn cậu rồi gửi cho tôi. Thời An cứng đờ, như đang nhai giấy gói kẹo cứng ngắc. Là anh xem, hay là chủ nhiệm Lương xem, nhiều chuyện, vâng, suốt quãng đường, Thời An đứng ngồi không yên, không dám chơi game, cũng không dám đọc truyện tranh, cuối cùng cũng đến ga. Tàu hỏa đến đúng giờ, họ đến nhà khách gần đó nghỉ ngơi một đêm, rồi đi xe buýt đến trạm y tế. Xe dừng trước cửa nhà khách, Thời An len lỏi qua đám đông, tìm thấy Đại Đầu, lớp 10, hai người không quen biết nhau, Thời An thậm chí còn không biết tên anh ta. Nhưng đến đây rồi, họ chính là người thân của nhau. Thời An xách hành lý, chủ động bắt chuyện. Đầu ca, hay là chúng ta ở chung phòng nhé? Đại Đầu đang lo lắng sẽ bị xếp chung phòng với giáo viên hướng dẫn. Nhìn thấy Thời An, mừng rỡ như điên. Được, vừa dứt lời, đại đầu liếc nhìn phía sau Thời An, sắc mặt lập tức thay đổi. Được, được không? Thời An không hề nhận thấy điều gì bất thường. Sao lại không được? Hai chúng ta ở chung, đỡ phải ở với đám giáo viên hướng dẫn giả. Chưa nói hết câu, đầu Thời An đã bị giữ lại, bị một lực nào đó xoay 180 độ, đối diện với khuôn mặt của Trung Nghiêm. Thời An, Trung Nghiêm buông tay, vẫy tay, đi theo tôi, đi đâu ạ? Thời An miễn cưỡng hỏi, thuê phòng. Thời An như vừa nghe một câu chuyện ma chỉ có hai chữ. Thầy Trung, anh không định ngủ chung phòng với em đấy chứ? Trung Nghiêm quay mặt lại, có ý kiến. Thời An không dám từ chối, chỉ biết tìm cớ. Thật ra thì em ngủ rất không ngoan, ngáy rất to, còn nói mơ, đêm nào cũng mộng du hát, tối huyễn dân tộc phong. Thật sao, tối nay ngủ cho tôi xem nào. Cách chương.